Diễn Tinh Thiên Sư Hoa Thức Bắt Quỷ, tác giả, Tây Linh Mạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, phần 19, 19, kia một ngày, vừa lúc là Lam Nhược ở nhà nghỉ ngơi nhật tử, Trịnh Thành có Lam Nhược cho thuê phòng chìa khóa, trực tiếp mở cửa đi vào, liền nhìn đến phòng ngủ môn hờ khép, bên trong cánh cửa còn có nói chuyện thanh, nhất thời kích động liền trực tiếp đẩy cửa ra. Sau đó liền thấy được một khối trắng bóng xương cốt đứng ở mép giường. Trên giường phô một trương hoàn chỉnh da người, đang ở từ trên người đi xuống thoát cũ da người. Kia cũ da người, miễn cưỡng còn nhìn ra được tới nguyên lai bộ dáng. Đúng là hắn bạn gái Lam Nhược, da người mới vừa thoát đến cẳng chân, lộ ra cẳng chân trở lên. Tất cả đều là trắng bóng xương cốt, dưới da mặt, không có bất luận cái gì huyết nhục. Là một bộ trắng bóng khung xương, cảm nhận được người ngoài hơi thở, kia bộ xương khô giá đầu lâu quay đầu tới, bộ xương khô hốc mắt còn có hai luồng u lam sắc ngọn lửa. Hai bên đồng thời hoảng sợ, người, Trịnh Thành khẩn trương mà nói chuyện đều nói lắp. A, bà mẫu trực tiếp kêu thảm thiết một tiếng, đương trường dọa hôn mê, nha, bị người phát hiện. Chấn kinh quá độ bộ xương khô muốn chạy lại đây, kết quả bị còn không có thoát chơi ra người sẫy, trực tiếp té ngã một cái, toàn bộ bộ xương khô rơi xương cốt rải rác đầy đất. Đầu lâu còn chiều ba người lăn lại đây, vừa lúc lăn đến cửa, vị kia thế thúc khiêng lên lão bà cất bước liền chạy. Nữ nhi ra cũng không cần, Trịnh Thành cũng muốn chạy, nhưng chân cẳng nhũn ra. Ngay cả thằng sức lực đều không có, kia bộ xương khô chiều hắn lăn lại đây, đừng chạy a, ta lại không ăn thịt người, ta nhiều nhất lột một chút da người. Trịnh Thành nghe thế sợ tới mức thảm hại hơn, tè ra quần hướng cửa thang lầu lăn, bước chân không xong té ngã lộn nhào trốn chạy, liền quay đầu lại xem dũng khí cũng không có. Ngay lúc đó hình ảnh thực dễ dàng làm người liên tưởng đến Liêu Trai Họa Bì. Cũng không trách kia một đôi phu thê cùng Trịnh Thành dọa thành dáng vẻ này. Bất quá Liễu Vi Trần vẫn là cảm thấy không đúng chỗ nào. Ấn Trịnh Thành cách nói, hai người cảm tình tựa hồ còn rất sâu, kia họa bì quỷ thật muốn đổi ra, lưu tại Trịnh Thành bên người lâu như vậy cũng không thương tổn hắn. Vì cái gì, dưỡng phì lại ăn, nhưng nàng đổi không đều là nữ nhân ra sao? Trịnh Thành giới tính không hợp đi. Trịnh Thành sâu kín thở dài, để cho ta sợ hãi chính là, cái kia bộ xương khô nói chuyện thanh âm, là cái nam nhân, Liễu Vi Trần, đây là cái gì thần thao tác, chẳng lẽ đầu năm nay liền quỷ cũng lưu hành nữ trang đại lão sao? Trịnh Thành u oán nhìn Liễu Vi Trần, người nói, hắn rốt cuộc là nam họa bì quỷ, vẫn là nữ họa bì quỷ. Liễu Vi Trần nghiêm túc mà nghĩ nghĩ. Theo đạo lý tới nói, bộ xương khô chỉ là khung xương, đổi ra xuyên nam xuyên nữ đều phương tiện, thận cũng chưa, không quan trọng chính là khung xương cũng có giới tính khác nhau a. Trịnh Thành càng thêm yêu. Thương, phiền muộn mà ngẩng đầu, tổng cảm thấy ta thẳng không đứng dậy, ta giác hắn giọng nam còn khá tốt nghe, Liễu Vi Trần. Học sinh thời đại, Trịnh Thành chính là cái thanh khống. Đặc biệt mê thế giới giả tưởng loli, mộng tưởng chính là tìm cái thanh âm dễ nghe mỹ nữ đương lão bà. Hiện tại được như ý nguyện, bạn gái lại xinh đẹp thanh âm lại dễ nghe, chỉ là đối phương giới tính tựa hồ có chút vấn đề. Liễu Vi Trần vỗ vỗ bạn cùng phòng bả vai, đi nhìn rồi nói sau, ngươi chỉ nghĩ nữ trang đại lão, chẳng lẽ liền không thể là nữ giả nam trang? Trịnh Thành, ai? Chính là hắn còn không phải người a, người quỷ tình chưa xong không thể sao? Trịnh Thành u oán xem Liễu Vi Trần liếc mắt một cái. Kia dày nặng quầng thâm mắt xem Liễu Vi Trần không nhịn được mà bật cười. An ủi mà vỗ vỗ Trịnh Thành bả vai, Liễu Vi Trần quyết định tốc chiến tốc thắng. Hai người lập tức định rồi cùng ngày vé máy bay, chạy tới Trịnh Thành nơi thành phố Quảng Hải. Thành phố Quảng Hải là Liễu Vi Trần đọc đại học thành thị. Ly thành phố Quan Sơn có điểm khoảng cách, phi cơ 2 cái giờ liền đến. Sau đó, Liễu Vi Trần cùng Lăng Vân giao đãi một phen, nghĩ nghĩ, còn cố ý mang lên quạ đen. dù sao người khác nhìn không tới. Quạ đen đối âm vật đồng loại hơi thở càng mẫn cảm. Ẩn nấp tính còn hào, trừ bỏ đưa chuyển phát nhanh, nguyền rủa cũng là tương đương lợi hại. Quạ đen còn rất cao hứng, lần đầu tiên muốn ngồi máy bay, làm Liễu Vi Trần đem nó quả hạch đặt ở ba lô. Nó liền tránh ở ba lô ăn ăn uống uống, phòng cho khách quý, Trịnh Thành uống cà phê cũng tâm thần không yên, cùng Liễu Vi Trần nói chuyện phiếm giảm bớt áp lực. Đúng rồi, người cùng lão đồng học còn liên hệ không? Lớp trưởng nghỉ hè ở thành phố Quảng Hải lộng cái đồng học tụ hội. Còn đã phát đàn biểu kiện, nhìn đến không? Liễu Vi Trần trắng ra nói. Không tu đến biểu kiện, Trịnh Thành mặt cứng đờ ngạnh. Sau đó liền hiểu được, vỗ vỗ Liễu Vi Trần bả vai. Lớp trưởng cũng là cái nữ hài tử, đem ngươi đương tình địch xem. Như vậy thực bình thường, Liễu Vi Trần thật không có quái lớp trưởng. Chỉ cảm thấy rất vô vọng tai ương, nhún nhún vai, không có gì, ta hiện tại chức nghiệp cùng đại gia lại nói tiếp cũng không có cộng đồng đề tài. Không đi vừa lúc Trịnh Thành do dự một chút, đúng rồi, Từ Chiêu hiện tại xuất đạo đương minh tinh biết không? Hắn là phú nhị đại, bị trong nhà phùng, vừa xuất đạo liền diễn nam chính. Gần nhất tới thành phố Quảng Hải lấy cảnh, nghe nói, chụp chính là Thanh Xuân Vườn Trường kịch, còn muốn đi chúng ta trường học cũ lấy cảnh, Liễu Vi Trần lắc đầu. Không liên hệ, cũng không chú ý, không nói những cái đó gây mất hứng sự. Chúng ta tới nói ngươi họa bì, Trịnh Thành mặt một khổ. Ngươi đừng quá phận ha, sợ tới mức ta về sau không dám tìm bạn gái làm sao bây giờ. Về sau xem bạn gái cởi quần áo đều phải có bóng ma, vậy tìm bạn trai à, Liễu Vi Trần cười. Pha trò, hai người như vậy đem cái này đề tài bóc quá. Hắn không phải bụng dạ hẹp hòi người, nhưng mà tính tình lại hào. Bị một người đại học bịa đặt chửi bới 4 năm, nơi trốn tìm phiền toái. Hắn liền tính là Phật cũng có kim cương giận. Nếu đều tốt nghiệp, tách ra. Vậy không cần thiết lại đi thấy những cái đó làm chính mình nhìn chướng mắt người. Miễn cho lẫn nhau nhìn đều không thoải mái. Liễu Vi Trần vừa ly khai. Không bao lâu, Lăng Vân Quan nghênh đón tân khách nhân. Liễu Vi Trần đâu? Nguyên Tranh Minh đứng ở trong viện, ngửa đầu nhìn mãn thụ đào hoa. Đầy mặt chấn động xong sau, liền cảm thấy cái này tiểu đạo quan thật là có điểm trống vắng. Đạo sĩ cũng chưa mấy cái. Lăng Vân ôm nửa phiến dưa hấu, dùng cái muỗng đào ăn, ăn đầy miệng màu đỏ nước sốt, cũng không ngẩng đầu lên, chạy lạp, cùng cái dã nam nhân chạy lạp, nhà mình hài tử cũng không cần liền chạy lạp. Nguyên Tranh Minh nhíu mày. Cái gì dã nam nhân? Lăng Vân, nghe nói là đại học bạn cùng phòng, kêu Trịnh Thành, chạy đi đâu? Lăng Vân ăn dưa hấu, trong miệng mơ hồ không rõ, ta như thế nào biết? Ta chỉ là cái hài tử a. Nguyên Tranh Minh xoay người liền đi ra ngoài. Lấy ra di động cấp trợ lý gọi điện thoại. Tra một chút Liễu Vi Trần đại học bạn cùng phòng. Kêu Trịnh Thành, trợ lý nói. Lão bản, mặt khác đại sư cũng có thể đi. Nguyên Tranh Minh không biết như thế nào. Một hai phải cố chấp nói. Không, liền hắn, lão bản. Trịnh Thành là thành phố Quảng Hải Trịnh gia em út. Cùng ta tư từng có hợp tác hạng mục cái kia Trịnh gia, trợ lý dễ dàng tìm được rồi Trịnh Thành tư. Liệu, hợp với tư nhân quá vãng cũng tra được. Xảo, Từ Chiêu cũng là Liễu đại sư bạn cùng phòng. Nghe nói Liễu đại sư còn cho hắn thổ lộ quá. Nguyên Tranh Minh, thật lâu không có được đến hồi phục. Trợ lý cách điện thoại tựa hồ đều cảm nhận được Nguyên Tranh Minh áp suất thấp. Trợ lý vội vàng nói. Khụ khụ. Bất quá lão bản đừng lo lắng, Từ Chiêu cự tuyệt sau Liễu đại sư liền dọn đi ra ngoài một người ở, Nguyên Tranh Minh. Nguyên lai cái kia không đứng đắn đạo trưởng là cái cong. Còn như vậy si tình, Trịnh Thành là người ở nơi nào? Trợ lý tra xét một chút, nói, thành phố Quảng Hải, định thành phố Quảng Hải vé máy bay, trợ lý nhược nhược nói. Từ Chiêu gần nhất cũng đi Quảng Hải. Muốn đi nơi nào lấy cảnh Nguyên Tranh Minh, đính vé máy bay, lập tức là, trợ lý treo điện thoại, Nguyên Tranh Minh đứng ở đạo quan cửa, nghĩ, lấy ra di động lấy đứng ở cửa góc độ, chụp được mãn thụ đào hoa cảnh đẹp, phát ở chính mình tư nhân bằng hữu vòng cùng công cộng xã giao tài khoản thượng. Không ngoài sở liệu, mãn bình đào hoa lập tức được đến đại lượng hồi phục. Hắn bằng hữu vòng đều là xa hoa thứ, tùy tiện tới cá nhân quyên điểm công đức thiên. Lăng Vân Quan liền không đến mức như vậy, Tiêu Điều liền cái đạo sĩ đều thỉnh không dậy nổi đi. Nguyên Tranh Minh ở trong lòng tưởng, coi như là thỉnh hắn làm việc trước phúc lợi, mượn sức nhân tài trước quen dùng thủ đoạn, sau đó trở lại chính mình trên xe, nhanh chóng chạy tới sân bay. Trịnh Thành thẻ ngân hàng là VIP, hưởng thụ phòng cho khách quý, còn ưu tiên đăng ký. Khi nói chuyện, liền đến bọn họ phi cơ. Liễu Vi Trần nhẹ nhàng bị đưa đến phi cơ hạ, cảm thán nói, tiền thật là cái thứ tốt a, cho nên, hắn càng muốn nỗ lực kiếm tiền, đem Lăng Vân Quan cũng chỉnh thoải mái dễ chịu. Khách quý đãi ngộ càng thêm kích thích Liễu Vi Trần kiếm tiền động lực. Trịnh Thành không thiếu tiền, trực tiếp mua hai chương khoang hạng nhất, hai người chỗ ngồi ở bên nhau, Liễu Vi Trần ngồi xuống. Ác thú vị dùng di động cùng Trịnh Thành cùng nhau xem Liêu Trai. Còn cố ý phiên đến họa bì kia một tập. Ngươi xem, Liêu Trai yêu quái đều hảo si tình. Người bình thường đốt đèn lồng đều ngộ không đến. Ngươi là đang ở phúc chung không biết phúc, Trịnh Thành đều mau khóc. Ta, nếu là hồ yêu mỹ nữ ta tự nhiên không sợ thật sự. Liễu Vi Trần nhớ tới Hạ Diệu Dương hồ thất gia. Không biết Trịnh Thành nhìn thấy hồ thất gia sắc đẹp, có thể hay không dễ dàng bị bẻ cong. Hai người một bên xem kịch một bên phun tào, phi cơ sắp cất cánh khi, ở cuối cùng một giây, đột nhiên có người vội vội vàng vàng bước đi qua hành lang. Ở Liễu Vi Trần bên người đứng, Liễu Vi Trần còn không có để ý, Trịnh Thành vừa nhấc đầu liền kích động, Nguyên Tổng, Liễu Vi Trần ngẩng đầu, mới phát hiện là Nguyên Tranh Minh. Không đơn thuần chỉ là kích động, Trịnh Thành còn cung kính đứng lên, vươn đôi tay đi theo đối phương bắt tay. Này khiêm tốn thái độ, làm Liễu Vi Trần có chút ngoài ý muốn, cũng đứng dậy, Nguyên Tranh Minh vươn tay phải cùng Trịnh Thành nắm tay. Có thể đổi cái tòa sao? Ta tìm Liễu Đại Sư có việc, có thể, Trịnh Thành thái độ đều có chút chân chó, liền xem Liễu Vi Trần ánh mắt đều không giống nhau. Nguyên Tổng đều kêu hắn Liễu Đại Sư. Này lão đồng học nguyên lai lợi hại như vậy a. Trịnh Thành vỗ vỗ Liễu Vi Trần vai, cầm chính mình bao liền đi Nguyên Tranh Minh trên chỗ ngồi. Liễu Vi Trần, nếu hắn là nữ hài tử, là Trịnh Thành bạn gái, phòng trừng trực tiếp một cái tát phiến đi qua, xứng đáng hắn tao ngộ họa bì a. Nguyên Tranh Minh ở Trịnh Thành vị trí ngồi hạ. Nhân tiện ở Liễu Vi Trần di động thượng nhìn thoáng qua. Liêu Trai, họa bì, ý vị thâm trường nhìn Liễu Vi Trần liếc mắt một cái. Nguyên lai, người khẩu vị như vậy trọng không chỉ có là cong. Còn vượt qua chủng tộc, thích phi nhân loại sao? Vẫn là nói thích chính là nhân vật sắm vai. Liễu Vi Trần, hắn hiểu lầm cái gì? Thật xảo, không khéo. Ta là thật sự có việc tìm ngươi, Nguyên Tranh Minh nghiêm trang. Đề cập ngươi chuyên nghiệp, Liễu Vi Trần huyền chuyển từ chối. Ta bằng hữu gặp được một ít phiền toái, ta phải trước giúp hắn xử lý, Nguyên Tranh Minh nói. Không có việc gì, ta không vội, người nọ tạm thời còn không chết được, chính mình tìm đường chết, làm hắn chịu chút đau khổ vừa lúc Liễu Vi Trần. Nguyên Tranh Minh nói không vội. Chờ phi cơ tới rồi mục đích địa, Liễu Vi Trần đi theo Trịnh Thành đánh đi tìm họa bì khi. Nguyên Tranh Minh lại trực tiếp ngồi vào sĩ. Liễu Vi Trần, Trịnh Thành lại là khẩn trương lại là hưng phấn. Đây chính là cha mẹ đều hy vọng bế lên đùi vàng. Như vậy cùng nhau ngồi một hồi taxi, có thể hay không có điểm giao tình. Liễu Vi Trần, chúng ta còn có chính sự, Nguyên Tranh Minh ngồi tứ bình bát ổn. Nhàn nhạt nói, ta muốn khảo hạch một chút ngươi năng lực, mới có thể xác định tiếp theo cái trăm vạn đại đơn tử muốn hay không cho ngươi, sĩ tài xế quay đầu. Lại xem một cái Nguyên Tranh Minh, trong mắt mang theo khinh bỉ, nơi nào tới khoác lác không chuẩn bị bản thảo, làm trăm vạn đại đơn tử, còn ngồi gì đó sĩ. Hết chương.